khi điện thoại đổ chuông. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy bất tỉnh rồi sao, có bị thương không? Cái này tôi cũng không rõ, nhưng với thời tiết lạnh như thế này, có lẽ, giọng của Hizo nhỏ dần, kéo dài, khiến anh vội vàng hét lên. Hãy tỉnh táo lại, ồ, mọi người mau tới đi, tôi đang ở khe núi dưới vách đá này. Cằm cô bắt đầu run rẩy, hàm răng cũng va vào nhau liên tục. Phía dưới đỉnh núi, có 4-5 cái cây. Phía dưới đó, giữa các vách đá có một cái hang. 406, có nghe thấy tôi nói không? Giọng anh ngày càng căng thẳng, giọng nói của Bexa Ion, vốn rõ ràng, nay bị ngắt quãng như sóng điện bị hỏng. Hoặc có lẽ là do cô, đầu óc Hizo bắt đầu trở nên mơ hồ. Cái tên Bexa Ion, cô rất muốn gọi ra. Cô muốn hét thật lớn tên anh, xả hết nỗi lòng, bật khóc thật to. Nhanh lên, đó là tất cả những gì cô có thể nói ra lúc này. Ngay sau đó, một giọng nói đầy mạnh mẽ vang lên bên tai cô. Tôi hiểu rồi, vì vậy đừng ngắt máy, cho đến khi tôi đến được đó, xin đừng ngắt máy, tôi cầu xin em. Khoảnh khắc nghe thấy lời cầu xin đó, cổ họng cô như nghẹn lại. Người đàn ông mà cô từng muốn ly hôn bằng mọi giá, giờ đây giọng nói của anh lại khiến cô cảm thấy mình không còn cô đơn. Tìm lại hướng đông bắc, chúng tôi sẽ thông báo vị trí di chuyển của đội liên tục, đừng ngắt máy. Và, anh ngừng lại, hít một hơi thật sâu, nếu có bất kỳ vấn đề gì, xin hãy cho tôi biết. Đừng lo lắng, tôi sẽ đến ngay. Phụt, phụt, lúc đó, ánh lửa đỏ bừng bắn lên bầu trời. 406, em có thể không nhìn thấy, nhưng chúng tôi đang tới đó. Dù tầm nhìn đã mờ dần, Hizo vẫn có thể thấy ánh sáng rực rỡ vút lên giữa không trung. Cô yếu ớt nở một nụ cười. Trong túi của Hizo có sô-cô-la, không biết cô ấy đã tìm thấy để ăn chưa? Nhưng, tôi không biết nữa. Trong túi có một bộ dụng cụ sơ cứu, ở đáy túi còn có pháo hiệu cứu hộ, chỉ cần cọ sát nắp là có thể kích hoạt. Tôi hy vọng Hizo đã tìm thấy và sử dụng nó. 406, em nghĩ cô ấy có thể làm được không? Lời dịch giả, ôi tôi chết vì cái sự dịu dàng này. T, giọng anh đứt quãng, thở hổn hển hơn, có lẽ vì đang di chuyển nhanh. Cái gì? Cô cố gắng đáp lại bằng giọng run rẩy, lắp bắp. Tôi hỏi vì em là người hiểu rất rõ Hizo, nếu cô ấy tỉnh, chắc sẽ cố gắng lục lọi gì đó. Tầm nhìn ngày càng mờ mịt, tựa như một đầm lầy kéo cô xuống. Hizo cố gắng cử động ngón chân của mình. Em sợ lắm phải không? Hizo ngừng lại, sau đó trả lời với giọng bình thản. Tôi sợ gì chứ? Thật sao? Nhưng tôi sợ muốn chết. Giọng anh bình thản như đang thú nhận, khiến tim cô khẽ nhói lên. Cô nhích cơ thể đau nhức, cố gắng lục lại túi đồ của mình. Ngay khi thấy bộ dụng cụ sơ cứu nhỏ, kỳ lạ thay, không phải cơ thể cô, mà chính đôi mắt cô cảm thấy nóng bừng lên. Em đã nghĩ anh chẳng hề quan tâm đến sống chết của em. Trước đây anh đã từng như thế, vậy nên Hizo cảm thấy thật bất công. Vậy em đã khóc sao? Giọng anh dịu đi một cách tự nhiên, nhưng vì từ đầu giọng anh đã cứng nhắc, Hizo không cảm thấy quá xa lạ. Chuyện đó tôi không nhớ. Cuối cùng, Hizo kích hoạt tín hiệu cầu cứu. Tín hiệu đó được đáp lại, bầu trời sáng rực thêm một pháo sáng cứu hộ nữa. Gâu gâu, tiếng chó sủa vang vọng từ xa, như một tiếng vọng vọng lại. Mắc kẹt trong khe núi tối tăm, giờ đây Hizo không còn thấy nơi này đen tối nữa. Cô khẽ mỉm cười, tiếp tục câu nói dang dở. Nếu anh không nhanh tới, tôi sẽ phanh phui tất cả. Tôi sẽ công khai cho mọi người biết anh là kẻ hai mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thực sự nắm trong tay bằng chứng không thể chối cãi. Được thôi, gì cơ, ngày mai cũng hãy tiếp tục đe dọa tôi như thế này. Nhất định phải gọi cho tôi. Bexa Ion đang nói gì vậy? Ngay cả trong khoảnh khắc thần trí không rõ ràng, Hizo cũng tự hỏi điều đó. Mau lên, 406, có nghe thấy tôi không? 406, bệnh nhân bị mất nước và có dấu hiệu hạ thân nhiệt nghiêm trọng. Lập tức truyền dịch, sau đầu bị chấn thương, có xuất huyết, nhanh chóng sắp xếp chụp CT. Đội cứu hộ cuối cùng cũng kéo Hizo ra khỏi khe núi và đưa cô lên trực thăng, chuyển thẳng đến bệnh viện cấp cứu. Đó là 4 giờ đồng hồ kinh hoàng, người đàn ông từng không hề nao núng khi đối mặt với những thi thể bị xé nát bởi bom đạn. Giờ đây, khi thấy Hizo toàn thân đầy máu, đôi mắt anh run rẩy. Khuôn mặt anh, vốn lạnh lẽo như bóng ma, giờ đây cuối cùng đã biến dạng thành biểu cảm đầy xúc cảm của một con người. Rất may não không bị tổn thương nghiêm trọng, chỉ có mạch máu bị tổn thương, phần đầu khâu 10 mũi, tay chân lần lượt khâu 7 và 8 mũi. Tạm thời hôn mê do sốc mất nước, đợi khi tỉnh lại, chúng tôi sẽ kiểm tra thêm. Nghe xong lời bác sĩ, Bác Sa-ion ngồi bệt xuống ghế trong phòng bệnh. Anh dùng tay lau mặt, ánh mắt chăm chú nhìn Hizo nằm trên giường, cơ thể bất động như thể đã chết. Anh ấy không phải vì muốn trở thành người thân cô độc mà lặn lội đến tận đây. Cũng không phải để cảm nhận nỗi đau khổ này. Chúng ta vốn không phải một cặp vợ chồng thực sự, đáng lẽ nên từ bỏ từ lâu rồi. Đó là câu anh tự nói với chính mình, lòng tự trọng thấp hèn mà anh từng dùng những cách đáng thương để bào chữa. Giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ. Lúc này, cộc cộc, có tiếng gõ cửa, xin chờ một chút, Bác Sa-ion nhạy cảm đáp lại, tự mình bước ra mở cửa. Anh đứng ngay ở ngưỡng cửa, không nhường đường, ánh mắt chằm chằm nhìn người đến thăm. À, tiền bối, đây là, trợ lý Park đưa cho anh chiếc túi bẩn thỉu của Hizo. Dù có hơi trễ, nhưng đây là thứ nhận được từ đội cứu hộ. Ngay lập tức, ánh mắt sắc lạnh của anh lướt qua chiếc túi. Lật ngược nó lại, đổ tất cả mọi thứ bên trong ra. Tiền, tiền bối, một chai nước rỗng, sô-cô-la, bộ dụng cụ sơ cứu, khăn tắm, điện thoại đã tắt nguồn. Ánh mắt anh nhanh chóng quét qua đống đồ rơi trên mặt đất, rồi nhìn lại trợ lý Park, hỏi. Chỉ có chừng này đồ thôi sao? Dạ, vâng, anh đang tìm gì à? Ngoài mấy thứ này, còn cái điện thoại nào khác không? Điện thoại sao? Trợ lý Park ngơ ngác lắc đầu. Bác Sa-ion không hỏi thêm, chỉ chuyển sang chủ đề khác. Còn những thứ đã giao để phân tích thì sao? À, anh trông có vẻ khó xử. Trợ lý Park, vẻ mặt của Bác Sa-ion trở nên nghiêm nghị, không còn chút kiên nhẫn nào. Cái này, kết quả hơi mơ hồ. Ý cậu là sao? Kết quả là 79,35. Mặc dù con số này không đủ để xác nhận hoàn toàn hai giọng nói giống nhau, nhưng vẫn cao hơn mức trung bình, cho thấy khả năng rất lớn là... Không sao, ánh mắt của Bác Sa-ion lóe lên vẻ tối tăm. Phần còn lại, tôi sẽ tự mình xác nhận. Sau khi tiễn hết những người đến thăm, anh trở lại căn phòng bệnh chỉ còn tiếng máy móc phát ra. Anh cần một xác nhận mạnh mẽ hơn, nếu chứng bệnh mất ngôn ngữ của cô thực sự chỉ là lựa chọn có ý thức. Bác Sa-ion nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay bị thương của Hizo, khẽ nói. Tôi nhất định phải nghe được giọng của em. Anh lạnh lùng nhìn cô đang lặng lẽ nằm đó. Đừng chạy trốn, Hong Hizo. Hizo không chỉ mất đi giọng nói, mà còn mất cả một thứ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là ngày sinh nhật mà giờ chỉ còn mỗi mình cô nhớ. Đừng lảng vảng trước mặt tôi nữa. Thật phiền phức. Chát, một bên má cô bỏng rát như vừa bị đá lửa đập vào. Ra ngoài hết đi, tất cả ra ngoài. Mẹ cô đôi khi rơi vào trạng thái trầm cảm cực độ. Và hôm nay chính là một ngày như thế. Đó là ngày giỗ của em trai cô, cũng là sinh nhật của Hizo. Cô bé nhạy cảm lo lắng đi loanh quanh gần mẹ khi bà buồn bã, cuối cùng bị tát một cái rồi bỏ chạy. Không có nơi nào để đi, thứ duy nhất cô có thể làm là trốn trong con hẻm phía sau, gục mặt vào đầu gối. Từ khi nào mà chuyện này bắt đầu nhỉ? Việc không còn tổ chức sinh nhật không phải bắt đầu từ khi em trai cô qua đời, mà là từ lúc cô bước chân vào căn biệt thự xa hoa này. Sau khi mẹ tái hôn, bà không còn tổ chức sinh nhật cho cô nữa, bảo rằng không cần khoe khoang chuyện mình là con riêng của người khác. Không ai hỏi về sinh nhật của cô, dù chuẩn bị tiệc sinh nhật xa hoa cho chị gái và lễ thôi nôi cho em trai, nhưng không ai quan tâm đến ngày sinh của Hizo. Có lẽ đây là cách họ đối xử với người sống nhờ nhà người khác. Gâu gâu, cô bé ủ rũ cúi đầu đột nhiên ngẩng lên khi nghe tiếng chó sủa vang lên từ xa. Gâu. Gâu gâu, con chó kia, dừng lại, cái con này, có ai bắt nó không? Không, chạy mau đi, nghe tiếng hét gấp gáp, tim Hizo bắt đầu đập loạn. Cô lập tức vỗ mông đứng dậy, ngay lúc đó, gâu gâu, gâu gâu, tiếng sủa dữ dội ngày càng lớn hơn. Gừ, gừ gừ, một đôi mắt đỏ ngầu, bộ lông đen tuyền, và hàm răng dài nhọn hoắt nhỏ dãi lao thẳng về phía cô. Hizo chưa kịp suy nghĩ gì. Liền cắm đầu chạy điên cuồng về phía cuối con hẻm. Gâu gâu, con chó hung dữ hăm hở đuổi theo sát cô. Dù đôi chân đau nhức như muốn rụng rời, nhưng cô không thể dừng lại. A, hàm răng của con chó chạm sượt qua bắp chân cô. Hizo dồn toàn bộ sức lực mà chạy, nhưng thể lực ngày càng cạn kiệt. Đồng tử cô vì sợ hãi mà giãn rộng đến cực hạn. Đúng lúc đó, ai đó bất ngờ nắm lấy eo cô, nhấc bổng cô lên. Gâu, cùng lúc ấy, một tiếng hét thảm vang lên, tầm nhìn đột nhiên cao hơn, theo phản xạ, Hizo ôm chặt lấy cổ của người vừa cứu mình. Hu, hu, cô đối diện với người vừa cứu mình, nhưng khuôn mặt nghiêm nghị ấy không phải của một người đàn ông trưởng thành, mà là của cậu anh hàng xóm. Cách chương.